Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 149, dưỡng kiếm thuật dị biến. Cầu nguyệt phiếu, dưỡng kiếm thuật, một môn từ Yến Ly sáng tạo cấp độ nghịch thiên pháp quyết. Nó là Yến Ly trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu cậy vào một trong, nhưng cũng là làm hắn bế tử quan nguyên nhân chủ yếu. Lộ tầm bằng vào điểm kinh nghiệm thăng cấp, đem đường cho đi sai lệch, theo dưỡng kiếm biến thành tẩm bổ bản thân, kiếm tâm trong đều sinh ra một thanh tiểu kiếm. Hiện tại xem ra, hắn thân thể tựa như là một thanh đại kiếm, mà kiếm tâm bên trong tiểu kiếm thì có điểm giống là kiếm linh. Đây chính là lộ tầm cảm thấy có vấn đề địa phương. Theo lý thuyết đi, kiếm linh là nên có nhất định trình độ linh trí. Kiếm phẩm giai càng cao, kiếm linh linh trí cũng liền càng cao. Nhìn xem kiếm khí cận, kiếm linh hiển nhiên chính là cái chết ngạo kiều. Mà lộ tầm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, nói khó nghe chút, loại trừ bản năng rất thích ăn giấm, không cho phép lộ tầm tiếp xúc bất luận cái gì kiếm bên ngoài. Giống như có điểm thiểu năng. Nó tựa hồ cũng không có bao nhiêu linh trí, chỉ có một ít bản năng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kiếm linh là khống chế một thanh kiếm chỗ căn bản. Người một nhà chính là kiếm. Nếu như kiếm tâm bên trong tiểu kiếm có quá nhiều chính mình ý nghĩ, vậy cái này dưỡng kiếm thuật lộ tầm sợ là không dám tiếp tục luyện tiếp. Như vậy, trời mới biết cuối cùng là ai chủ đạo cỗ thân thể này. Vừa nghĩ như thế lời nói, như bây giờ có vẻ như cũng rất tốt. Cảm giác chính là mình trong quá trình tu luyện xảy ra chút đường rẽ, sinh ra một cái nhi tử ngốc. Bảo trì hiện trạng liền tốt, nhược trí chút cũng không quan hệ. Ba ba yêu ngươi, lộ tầm ở trong lòng đối kiếm tâm bên trong tiểu kiếm nói. Mà hắn hiện tại suy nghĩ một vấn đề khác là dưỡng kiếm thuật là có cực hạn. Giống kiếm khí cận, chính là bị dưỡng kiếm thuật cho tẩm bổ đến cực hạn. Ta đây là dựa vào kinh nghiệm giá trị đột phá, cũng không biết ta cỗ thân thể này có hay không cực hạn. Nếu như có cực hạn lời nói, như vậy cực hạn lại tại chỗ nào? Bất quá những vấn đề này đều không phải bây giờ lộ tầm cần phải suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, này còn quá xa xôi. Dù sao hiện tại là có thể yên tâm tu luyện, vậy an tâm trước tiên đem dưỡng kiếm thuật đẳng cấp cho nâng lên đi. Nhiệm vụ ban thưởng chương này kiếm pháp kỹ năng thăng cấp khoán chỉ đối cấp 5 trở xuống kỹ năng. Hữu hiệu, không bao gồm cấp 5 thăng cấp 6. Bởi vậy, nếu như muốn đem lợi ích tối đại hóa, đó chính là dùng để cấp 4 thăng cấp 5. Như vậy có thể tiết kiệm điểm kinh nghiệm nhiều nhất. Lộ tầm trước mắt dưỡng kiếm thuật đẳng cấp là cấp 3. Hắn chỉ cần hoa điểm kinh nghiệm cho nó thăng lên một cấp. Sau đó liền có thể dùng thăng cấp khoán cưỡng ép lại tăng cấp 1. Mà đem dưỡng kiếm thuật lên tới cấp 4. Chỉ cần 75.000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Ha ha ha ha nấc. Rất muốn lật bàn mắng chửi người a. Dưỡng kiếm thuật chỉ là kỹ năng, không phải công pháp. Này hao phí điểm kinh nghiệm cao có chút không hợp thói thường. Lộ tầm lúc trước dựa vào người dẫn đường nhiệm vụ kiếm lấy 8 vạn điểm kinh nghiệm. Về sau mặc dù tại luyện chế hạc giấy thời điểm hao tốn điểm kinh nghiệm học tập luyện khí, nhưng là về sau đem tam sư huynh cho hố. Khụ khụ, là nhận được tam sư huynh yêu mến về sau. Hắn bằng vào sung túc vật liệu luyện khí, luyện chế thành công 50 con hạc giấy, còn nhiều kiếm lời 2 vạn điểm kinh nghiệm, lại thêm lúc trước còn thừa lại 1 vạn không đến, có kém không nhiều 11 vạn điểm, mà vấn kiếm nhiệm vụ ban thưởng là 100.000 điểm. Sở dĩ trong tay hắn còn có 21 vạn không đến điểm kinh nghiệm có thể sử dụng. Nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế thật thăng không có bao nhiêu. Xem ra muốn tìm cơ hội lại mở phát một nhóm mới công cụ người. Lộ tầm đối với điểm kinh nghiệm có lớn lao tham lam, hắn không do dự, trực tiếp đem dưỡng kiếm thuật cho lên tới cấp 4. Thăng xong, hắn còn nhìn một chút cấp 4 thăng cấp 5 cần bao nhiêu kinh nghiệm. Sau đó, khóe miệng của hắn co quắp một chút. 4 thăng 5 ngươi, liền dám muốn 180.000. Lộ Tâm ở trong lòng chửi ầm lên. Cẩn thận nhớ lại một chút. Từ Xuyên Việt về sau, hắn cùng nhau đi tới. Cũng liền đào thi lúc đào đến, ưng chỉ, nhất chi kỳ. Đều không tốn hắn một tơ một hào điểm kinh nghiệm. Chính là này linh hoạt đầu ngón tay đi. Có vẻ như cũng không có gì đất dụng võ. Lộ Tâm không do dự. Trực tiếp liền đem kia trương thăng cấp khoán cho dùng hết. Coi như chính mình là bạch chơi 18 vạn điểm điểm kinh nghiệm. Ba lô trong thăng cấp khoán hiện lên một đạo màu vàng quang mang. Sau đó có một cỗ lực lượng thần bí tràn vào Lộ Tâm thể nội. Sau một khắc, Lộ Tâm liền kém, phốc, đến một tiếng. Trực tiếp phun máu tươi. Hắn cảm giác có một đầu vô hình chùy sắt lớn. Ngay tại điên cuồng đến nện hắn. Hắn tựa như là một thanh còn chưa thành hình kiếm. Ngay tại chịu đựng chùy đánh. Bị nện thì cũng thôi đi. Hắn còn cảm thấy chính mình toàn thân lửa nóng. Tựa như đưa thân vào trong lò lửa. Làm cái dám đâu. Lão tử cũng không phải là tại trong lò luyện đan Tôn Ngộ Không. Móa. Như thế nào còn thêm than đâu. Này nhiệt độ thế mà còn tại kéo dài lên cao. Thiêu đốt cảm giác từ trên người hắn mỗi một tấc chuyển đến. Hắn tựa như là lấy thân thể của nhân loại. Cảm thụ một đợt một thanh kiếm rèn đúc quá trình. Hơn nữa quá trình này còn chẳng phân biệt được lần lượt. Trực tiếp cùng tiến lên. Nhưng quỷ dị chính là. Hắn thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng. Này thuần túy chính là đến từ phương diện tinh thần hành hạ. Lúc trước tu hành dưỡng kiếm thuật thời điểm cũng không có sinh ra qua ngày hôm nay tình huống. Mỗi lần thăng cấp đều chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Không từng có qua bực này dày vò. Đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Lộ Tâm ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn mặc dù ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì liền tu luyện. Mục đích chủ yếu chính là hưởng thụ một đợt đau đớn. Nhưng hắn cũng là có hạn mức cao nhất giá trị. Như vậy đau nhức thật là có chút gì ăn không cần. Cảm giác chính mình gặp một đợt tinh thần ngược đãi. Nhưng Lộ Tâm ẩn ẩn có thể đoán được. Cấp 5 có lẽ là dưỡng kiếm thuật một cái đường ranh giới. Quá đau, muốn điểm biện pháp. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Sau đó, hắn có biện pháp. Hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mặt trời theo phía đông dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, Lộ Tâm từ khi đi vào hậu sơn, liền chưa hề nằm y qua, nhưng hôm nay hắn lại tại phòng trong chậm chạp không có, tỉnh ngủ. Miêu Nam Bắc sáng sớm liền mang theo cái rổ nhỏ chờ ở bên ngoài. Hôm nay vốn dĩ đã nói cùng Lộ Tâm còn có Lâm Thiền đi hái đông táo ăn. Nhưng tiểu sư đệ như thế nào còn không có rời giường. Cho dù là luôn luôn vô pháp vô thiên Miêu Nam Bắc cũng không có đi cưỡng ép đem Lộ Tâm cho kéo lên. Chỉ là ở trong lòng suy đoán nói. Tiểu sư đệ đang vấn kiếm lúc nhìn như thắng được phong khinh vân đạm. Chẳng lẽ nói tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Bằng không hắn làm sao lại chậm chạp chưa khởi. Giống như cùng Diệp Tùy An giao chiến một trận về sau. Tinh bì lực tẫn, chờ một chút hắn đi. Miêu Nam Bắc tại nàng đại trên ghế mây ngồi xuống. Bắt đầu thường ngày ăn tay. Đều hơn 100 tuổi. Ăn tay tay thói quen còn không đổi được. Tiên sinh đều đối nàng từ bỏ. Nhưng Miêu Nam Bắc chờ a chờ a. Trời đã tối rồi. Lộ Tâm thế mà còn không có rời giường. Nàng có chút ngồi không yên, muốn vào Lộ Tâm phòng nhìn xem. Tuy nói nam nữ hữu biệt, nhưng liền ta này chưa trưởng thành thân thể đi. Giống như cũng không cần phải chú ý những thứ này. Nàng nhảy nhảy nhót nhót đi vào Lộ Tâm cửa phòng. Lại phát hiện Lâm Thiền chính canh giữ ở chỗ ấy. Tiểu Câm điếc hướng về phía Miêu Nam Bắc làm mấy động tác. Ra hiệu nàng không muốn đi vào. Ngươi chừng nào thì canh giữ ở này. Ta ta vì cái gì không thể đi vào? Miêu Nam Bắc buồn bực nói. Lâm Thiền Kỳ thật cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Nhưng căn cứ vào trời sinh kiếm thai mẫn cảm, nàng có thể mơ hồ cảm nhận được một ít. Miêu Nam Bắc tu vi cao hơn nàng cỡ nào, nhưng nàng nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ khác thường. Lâm Thiền nắm lên Miêu Nam Bắc tay nhỏ, tại lòng bàn tay của nàng trong viết xuống một cái kiếm chữ. PS, lập tức chính là mới một tháng, cầu một chút đại gia trong tay giữ gốc nguyệt phiếu. Sách mới nguyệt là có tiếc nuối, mặc dù cuối cùng mấy ngày đại gia nguyệt phiếu rất cho lực. Mặc dù quyển sách này thành tích thật không tệ, nhưng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nhân gia chính là có biện pháp so với chúng ta cao. Coi như vậy đi, cũng không quan trọng rồi, tương đương chúng ta tháng này tiếp tục cố gắng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.